Hokage Chi Vô Sỉ Giáo Sư. Tác giả: Vô Chi Mau Mau Trùng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 131, tai họa. Si Phong thân thể phơi phới đi tới nơi này. Hầu như đệ tam, Danzo, Sunet, Minai, Kusina, tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt hóa đá. Si Phong, sao ngươi lại tới đây? Lão sư, người đã trở về a? Mấy người Kiền Ba Ba mở miệng. Ngược lại là bên trong phòng Conan, Mikoto hai người đi tới. So với mấy người tại chỗ buông lỏng rất nhiều. Lão sư, hoan nghênh trở về. Ân, ta đã trở về. Si Phong cười nheo lại con mắt, sờ sờ hai con tiểu loli đầu. Sờ hai con tiểu loli thoải mái nheo lại con mắt. Bên này hình ảnh rất là ấm áp, thế nhưng bên cạnh cũng là hoàn toàn băng hàn. Danzo như rớt vực sâu, nguyên bản thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhất thời thanh muốn chết. Thân thể dĩ nhiên khắc chế không nổi phát run lên, làm Konoha nhất gan to bằng trời người. Danzo xúc phạm Si Phong số lần cơ hồ là nhiều nhất, nhưng là đồng dạng, hắn chính là quen thuộc nhất Si Phong lửa giận nhân. Xong, ta cái mạng này sẽ không có. Cho dù là chiến lực chắc tuyệt đến rồi ảnh cấp cao đoạn, hầu như có thể bằng vào sức một mình trấn áp một cái chiến trường hắn. Lúc này lại là trong nháy mắt bỏ qua hy vọng. Nếu như Si Phong không đến sớm như vậy, hắn tự nhiên có thể đem rất nhiều chuyện điểm tô cho đẹp một cái. Dùng một chút xuân thu bút pháp, đem Kusina đại nghĩa lăng nhiên thái độ khoa trương một điểm. Đem mình phía trước cái kia hơi bức bách dáng vẻ cắt giảm. Tốt nhất còn có thể ở Konoha thôn bên trong truyền lưu một cái Konoha anh hùng. Kuchiki Si Phong đệ tử ở Konoha đối với Jinchuriki đang lúc thúc thủ vô sách. Đứng ra, phấn đấu quên mình chủ động đảm nhiệm Jinchuriki trách nhiệm. Vì Konoha làm ra rất lớn hy sinh. Còn nguyện có thể vì Konoha thôn dân phát quang phát nhiệt như vậy đồn đãi. Lập tức, Kusina chắc chắn sẽ không chịu đến Konoha thôn dân chỉ trích. Đồng thời, đồn đãi nói Kusina dáng người hùng vĩ như vậy. Như vậy Si Phong hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lưu một điểm tình cảm a. Chỉ ít cũng đem ta đánh gần chết. Đừng đánh chết là được. Danzo lúc đó chính là muốn như vậy. Có thể sinh, ai nghĩ chết a? Bất quá hiện tại, tất cả thủ đoạn cũng không kịp thi triển. Hắn liền không có thuốc nào cứu nổi. Lúc này đây bỏ qua ngươi. Tuy là ngươi có một loại uy buộc chúng ta hiểm nghi. Thế nhưng, hành. Tha cho ngươi một mạng. Giữa lúc Danzo đang lúc tuyệt vọng, Si Phong hừ lạnh lại truyền tới. Đó là rất khinh thường hừ lạnh, càng là có một loại cư cao lâm hạ uy thế. Từ Danzo thành Konoha cao tầng sau đó, liền từ không có cảm thụ qua loại đãi ngộ này. Thế nhưng Danzo không những không giận mà còn lấy làm mừng, thậm chí mang theo một loại kinh ngạc. Ngươi, buông tha ta. Cuối cùng là học trò ta chính mình bằng vào ý chí của mình quyết định tuyển trạch. Lại không phải ngươi buộc nàng làm. Duy có lần này ngươi nhốt hệ không lớn. Si Phong thản nhiên nói. Lại kém chút để luôn luôn lãnh tĩnh dị thường Danzo vui vô cùng mà chạy. Si Phong thoại ngữ nhìn qua cực kỳ cổ quái. Thế nhưng trên thực tế lại rất là tự nhiên. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Si Phong cũng không có vấn đề Kusina có hay không trở thành Jinchuriki. Hắn quan tâm chỉ là không phải Kusina quyết định của chính mình. Miễn là nàng không phải là bị người bắt buộc. Mặc kệ là vì cái gì Konoha hòa tâm ý chí, vẫn là vì chính mình thu được lực lượng cường đại. Thậm chí dù cho chỉ là muốn làm cái Jinchuriki chơi một chút, trêu đùa một chút cửu vĩ cũng không đáng kể. Căn bản không sao cả. Chỉ cần là ý chí của nàng, như vậy Si Phong liền nguyện ý chống đỡ. Đây chính là Si Phong làm lão sư tinh thần. Lúc này chỉ là Kusina bị hòa tâm ý chí cảm động, tự nguyện trở thành Jinchuriki. Vì Konoha phân ưu, Si Phong cần gì phải oán hận hắn ở đâu. Đương nhiên, Danzo nên nghiêm phạt còn là muốn trừng phạt. Danzo, chờ sau đó đi ám bộ. Nhớ kỹ ám bộ bên trong hình phạt a. Thập đại cực hình, tự chọn hai cái thử một chút. sau đó cho ta viết một phần thể nghiệm cảm giác. Một tuần lễ sau giao ở ta tiểu mật trên bàn làm việc. Để cho nàng hài lòng sau đó mới tính kết thúc. Si Phong ba một cái hưởng chỉ. Danzo sắc mặt trong nháy mắt khổ bước xuống dưới. Ân, tiểu mật, cũng chính là mới vừa bị Danzo ẩm ý Minai. Còn như thập đại cực hình. Đây chính là Si Phong dựa vào kiếp trước tri thức sở nguyên sang hình pháp. Bên trong có thể nói thiên kỳ bách quái. Cái gì ghế hùm, nước hạt tiêu. Hiện nay còn không có địch nhân chống đỡ quá loại thứ tư. Là, vâng, đúng. Bất quá vậy cũng so với chết tốt hơn nhiều. Hơn nữa Danzo cũng là ý chí kiên định người. Si Phong, người nói không cần làm Jinchuriki là chuyện gì xảy ra. Đệ tam sắc mặt lại là có chút phát xanh. Chính là văn tự ở trên ý tứ. Đương nhiên, nếu như Kushina ngươi muốn làm một cái Jinchuriki, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Không muốn làm cũng không thể gọi là ta tới bãi bình. Si Phong bình tĩnh cười cười. Người suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ a. Không có việc gì. Đừng có gấp. Là. Vâng, đúng. Lão sư. Kushina cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy là nàng đã làm xong giác ngộ. Thế nhưng nếu như không cần vì Konoha lời nói. Nàng vẫn còn cần nhiều suy nghĩ một chút. Uy. Si Phong. Người chờ một chút. Đây chính là cửu vĩ a. Từ viễn cổ thời đại chính là thiên tai tồn tại. Nếu như không có Kushina làm Jinchuriki, người dự định ứng phó như thế nào cửu vĩ a? Đệ tam nhất thời nóng nảy. Đừng xem ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi đừng quên. Cửu vĩ đối với chúng ta ninja mà nói. Cái kia đại quy mô sát thương mới thật sự là. Người có thể đánh bại nó. Thế nhưng đã không có cửu vĩ. Chúng ta Konoha cùng còn lại tứ quốc lực Ryoai hành liền yên tâm đi. Có ta đây. Si Phong khoát tay chặn lại. Đại bao đại lãm nói. Còn như đại quy mô sát thương. Người cảm thấy ta so với cửu vĩ kém sao? Đây chính là tai họa a. Mọi người sợ hãi tượng trưng. Thực lực tượng trưng. Cường đại tượng trưng. Tà ác tượng trưng. Đệ tam Hokage hai mắt có chút vô thần. Tuy là Si Phong tiến vào chiến tích để hắn đối với thực lực không cách nào phản bác. Thế nhưng cửu vĩ cho tới nay tai họa ấn tượng đúng là vẫn còn chiếm cứ phía. Liền vì thì như thế nào? Không phải là đệ nhất đại nhân lấy sức một mình gắng gượng bắt được. Cửu vĩ đúng như vậy. Bát vĩ đúng như vậy. Nanabi, Rokubi, bọn họ rất mạnh sao? Si Phong khinh thường hừ một cái. Con mắt tràn đầy ngạo nghễ. Thế nhưng, đây chính là tai họa, đệ tam kiền ba ba nói. Si Phong cũng là càng thêm khinh thường hừ một cái. Mãn bất tại hồ nói. Tai họa, làm tai họa hàng lâm lúc. Có người tránh né mở ra. Có người vượt khó tiến lên. Thế nhưng nếu như là ta. Ta cảm thấy tất cả tai họa đều hẳn là tách ra ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.